Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1252, chương 1250 hội tận lực cầm suất toàn lực. Bát ngát đất trống bên trên, đại khí bên trong bắt đầu tràn đầy lấy ma lực, nhường khí lưu đều rối loạn như vậy, trở nên trầm trọng lại không có trật tự. Rama cùng Stella liền đối diện lẫn nhau mà đứng. Thời gian qua đi nhiều ngày, rốt cục một lần nữa xa xa đối lập, mà tại trên người của hai người, ma lực như là không giữ lại chút nào không ngừng tuôn ra chuyển động. Thời gian dần trôi qua nhường không khí đều phát ra vù vù âm thanh. Đại địa đều giống như khẽ run lên một dạng, để cho hai người chung quanh trên mặt một chút cục đá đều chấn động lên. Rõ ràng như thế dị tượng, lập tức là nhường Ikki cùng Shizuku dồn dập đều đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn sang, được, thật mạnh ma lực, Shizuku không nữa dán Ikki, như là cuối cùng khôi phục như người bình thường. Xem hướng bên này chiến trường, trên mặt biểu lộ khẽ biến, cái này là đệ nhất thế giới cùng thế giới đệ nhị ma lực sao? Ikki cũng là không nữa giống vừa mới như vậy nản chí tang trí. Nhìn xem rằng co với nhau Rama cùng Stella, ánh mắt trở nên trịnh trọng, xuất hiện tại trước mặt hai người mặc dù chẳng qua là vừa mới nhập học tân sinh. Trường cấp 3 năm nhất học sinh kỵ sĩ, liền chính thức kỵ sĩ đều vẫn còn không tính là, càng đừng đề cập là đi lên võ đài của thế giới. Có thể ít nhất, tại ma lực bên trên, này liền là trong thế giới này cao nhất hai người. Một cái là trung bình đáng giá 30 lần, một cái là trung bình đáng giá 28 lần. Kinh người như thế ma lực, giờ này khắc này bên trong, liền tại dạng này một mảnh đất trống lên tác dụng lên. Cũng va chạm lẫn nhau. Đã như vậy, cuộc tỉ thí này, không tiến hành quan tâm là chuyện không thể nào. Đặc biệt là đối với thiên sinh ma lực thấp Ikki mà nói. Trước mắt hai người triển hiện ra mới có thể liền là cầu mong gì khác cũng không cầu được đồ vật. Bởi vậy, dù như thế nào, hắn đều nghĩ đứng ngoài quan sát trận này quyết đấu. Đương nhiên, giờ khắc này bên trong, Rama cùng Stella trong mắt đều đã không có người bên ngoài. Trong mắt chỉ còn lại có đối phương, nhất là Stella, nhìn xem thời gian dần trôi qua theo chính mình tăng lên ma lực. Tại ma lực lên hoàn toàn không kém cỏi chính mình bao nhiêu Rama. Trên mặt cuối cùng là hiện ra nụ cười tới. Cái kia nụ cười, đã hiếu thắng, lại tốt mạnh. Trước nói rõ ràng, lần này ngươi có thể được cầm suất toàn lực tới mới được. Stella tay cầm chính mình đi vai, làm ra dạng này cảnh cáo. Toàn lực, a, Rama lại là nhếch miệng. Nếu là hắn thật cầm suất toàn lực tới, chuyện kia coi như thật náo lớn. Không nói những cái khác, chỉ cần Rama dám ở chỗ này triệu hoán quyến thú, như vậy, đừng nói là này một mảnh đất trống, liền là này một chỗ học viện đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Không có nửa điểm lo lắng, đến Rama cảnh giới này, muốn cầm suất toàn lực, cái kia đều phải thật tốt cân nhắc một chút chung quanh chiến trường là có thích hợp hay không. Cho nên, trừ phi là chân chính sinh tử quyết đấu, bằng không, muốn cho hiện tại Rama cầm suất toàn lực, đó là rất không có khả năng sự tình. Lại thêm nếu là tùy tiện sử dụng ma thuật hoặc là chú thuật, có lẽ sẽ nhường người bên ngoài lầm cho là mình có số nhiều năng lực. Tiến tới dẫn tới không cần thiết vấn đề. Bởi vậy, mặc dù đáp ứng cùng Stella ở giữa quyết đấu, có thể kiểm tra lo đến vấn đề thực tế, Rama có thể lấy ra lực lượng vẫn như cũ có hạn. Kể từ đó, ta sẽ cố hết sức. Rama chỉ có thể đưa ra cam kết như vậy. Rama sớm đã quyết định tốt. Tại học viện Hagun trong lúc đó, trừ phi là có cần phải, bằng không chính mình liền chỉ sử dụng quy dư thích chi khóa. Đến chiến đấu là đủ. Đó là, ngoại trừ quy dư thích chi khóa, bên ngoài, Rama sẽ không xuất ra còn lại thủ đoạn. Mặc kệ là Servant, thức thần vẫn là quyến thú, cũng hoặc là ma thuật, chú thuật vẫn là ma thuật sư bát đại cầu thang, Rama đều không có ý định hiện ra. Tại đây bên trong, Rama liền chỉ sử dụng thái độ bình thường dưới ma lực cùng với quy dư thích chi khóa là được, như thế liền không đến mức biểu hiện được quá mức kinh thế diễm tục, cũng không sẽ đối với chung quanh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, tâm nhãn liền không có biện pháp, đó là một loại cảnh giới, vô phương theo Rama tâm ý tiến hành mở ra hoặc đóng cửa. Cho nên, ở phương diện này, Rama chỉ có thể hướng Stella nói một tiếng xin lỗi. Nhưng nói một cách khác, chỉ cần là tại có thể bày ra phạm vi bên trong, ta hội tận lực cầm suất toàn lực. Nói như vậy lấy, theo Rama trên thân chập chờn mà lên ma lực như hóa thành sương mù, biến thành từng đạo màu bạc trắng xiềng xích, ngươi có thể phải cẩn thận. Vừa mới nói xong, cái kia từng đạo màu bạc trắng xiềng xích lập tức hóa thành sao băng, bắn ra màu bạc tia lửa, bảo chạy về phía Stella vị trí. Một màn này, trong nháy mắt dẫn nổ Stella trong lòng tất cả đấu trí, thôn phệ hết thảy đi. Phi long đại ngạc, Stella cao cao nâng lên chính mình đại kiếm trong tay, nhường liệt diễm như mặt trời bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra nhiệt độ cao rừng rực, uống a kèm theo tràn ngập khí thế khẽ kêu. Stella hung hăng bổ hạ đại kiếm trong tay, một giây sau, theo hắn trên thân kiếm bùng cháy mà lên liệt diễm bỗng nhiên bắn ra, cũng hóa thành một con viêm long. Giống, viêm long ầm ĩ gầm thét, một bên gầm thét, một bên kích động lên hỏa diễm hình thành cánh chim, hướng về màu bạc trắng xiềng xích vọt mạnh tới. Hắn những nơi đi qua, vô luận là mặt đất vẫn là đại khí, toàn diện đều bị đốt cháy, hoặc là trở nên cháy đen, hoặc là tản mát ra mùi khét. Đối mặt nhiệt độ cao như thế, hóa thành màu bạc sao băng xiềng xích giống như có được sinh mệnh một dạng xẹt qua từng cái duyên dáng quỹ tích, hướng về bốn phía tản ra, tránh đi vọt mạnh mà đến viêm long. Có thể là viêm long đúng là cùng xiềng xích nhóm một dạng, giống như có được chân chính sinh mệnh, đúng là mạnh mẽ chấn động cánh chim, hồi trở lại xoay người, tiếp tục hướng về từng đạo xiềng xích phóng đi. Có được truy tung tính năng sao? Rama lập tức xem thấu trong đó nguyên do. Không sai, công kích của ta có thể không vẻn vẹn chỉ là đơn thuần pháo kích mà thôi, mà là hội giống truy tung đạn đạo một dạng, dùng đủ để hòa tan vạn vật nhiệt độ cao truy đuổi kẻ địch, mãi đến đem địch nhân triệt để thôn phệ mới thôi. Này chính là ta phạt đao tuyệt kỹ, phi long đại ngạc. Stella thản nhiên thừa nhận này nhất tuyệt kỹ đặc tính. Phạt đao tuyệt kỹ sao? Rama hiểu rõ, cái gọi là phạt đao tuyệt kỹ chỉ là Blazer lợi dụng tự thân năng lực cùng với Linh Trang làm môi giới, từ đó linh hoạt thi triển dị năng của mình hình thành tuyệt kỹ. Tựa như Stella, hắn, phi long đại ngạc, chính là vận dụng tự thân năng lực hình thành có được truy tung tính năng hỏa diễm pháo kích. Cái kia chính là phạt đao tuyệt kỹ. Rama, quy dư thích chi khóa, có thể tự động tránh đi kẻ địch, tự động trói buộc kẻ địch, tự động công kích lại phòng ngự. Giống như vậy hoạt dụng năng lực bản thân cùng Linh Trang, đồng dạng có khả năng xưng là phạt đao tuyệt kỹ. Chỉ là, đây bất quá là quy dư thích chi khóa, tự thân một cái đặc tính mà thôi. Không phải Rama nghiên cứu ra tới chiêu số, cho nên Rama liền không có nhập ra tùy tục, cho nó lên một cái phạt đao tuyệt kỹ tên. Nhưng Stella liền không đồng dạng, ta có đông đảo phạt đao tuyệt kỹ, ngoại trừ phi long đại ngạc, bên ngoài còn có thật nhiều. Stella đối Rama nhếch lên khóe miệng. Mà người Linh Trang năng lực mặc dù rất cường lực, nhưng chỉ cần không bị nó bắt được, vậy liền trên cơ bản không có uy hiếp. Bởi vậy, Stella lựa chọn chủ động xuất kích, nhìn ta đưa ngươi đi vai cho tan chảy. Stella lần nữa giơ lên đại kiếm, đem địch nhân hủy đi ăn vào bụng. Địa ngục long đại ngạc, theo Stella hô to, hắn trên thân kiếm phun ra càng thêm ngọn lửa kinh người. Hóa thành từng con viêm long, xuất hiện ở nơi này. Giống, giống, viêm long tiếng gầm gừ lập tức vang tận mây xanh, đem chung quanh một vùng, triệt để hóa thành nhiệt độ cao địa ngục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.